Tôi coi các người như anh em. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước chân Đỗ Cửu khẽ khựng lại. Với phong tuyệt đại mà nói thì đây là lần đầu tiên y gặp được nhân vật lớn tới vậy. Mấy người ngồi ở đây bất cứ ai đều không phải là kẻ mà y có thể trêu vào nổi. Vì vậy trong lòng lập tức thấy căng thẳng, cố gắng để bản thân biểu hiện nhẹ nhàng tự nhiên một chú tanh điên. Y nhìn như bình tĩnh bước vào sảnh, mắt cũng không dám nhìn nhiều chỉ nhẹ nhàng đảo qua rồi dừng lại trên người Điền Nguyên, khẽ mỉm cười. Chúc mừng năm mới, nụ cười này của y lại khiến bốn bề lặng thinh. Điền Nguyên cười hà hà vẫy tay với y. Lại đây, giới thiệu với mọi người đây là một chú em tôi vừa quen biết. Họ Phong tên tuyệt đại trong phong hoa tuyệt đại. Phi, lời vừa dứt, một cô gái ngồi cạnh Điền Nguyên đã bật cười. Nhìn vào mặt Đỗ Cửu ra vẻ nhìn thấy thứ gì thú vị lắm. Tên này, thật ra cũng xứng với thực tế. Anh hai à, anh tìm được cậu em này ở đâu vậy? Trái tim Đỗ Cửu trầm xuống. Giọng điệu của cô gái này hiển nhiên đã coi y là cái loại lấy sắc thờ người kia rồi, chỉ là không biết vô tình hay cố ý, nhưng mà y không thể tức giận. Y nhìn Điền Nguyên, có lẽ là còn để bụng chuyện bị lật kèo trước kia mà không có ý mở miệng giải vây giúp y. Trong lòng Đỗ Cửu trùng xuống nhưng nụ cười trên mặt lại càng thêm rực rỡ khiến dung mạo chói lọi hút mắt, đôi mắt dịu dàng nhìn cô gái kia tựa như cả thế giới chỉ có mình cô. Cảm ơn cô đây khen ngợi. Năm xưa mẹ tôi đặt tên chỉ là xúc động trong phút chốc, cảm thấy hay ho mà thôi, còn vẻ gương mặt thì, hay, hết cách rồi, ai bảo cha mẹ sinh ra đã chim sa cá lặn vậy chứ. Câu đùa cùng thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh cộng thêm sự quyến rũ cố tình phơi ra khiến cô gái bị mê hoặc trong chợp mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào y nửa ngày cũng chưa hoàn hồn lại. Thì ra là cậu, một người khác bên cạnh giải vây giúp cô gái, cười nói. Tôi bảo tại sao nhị cầu là giấu giếm giếm như vậy, hóa ra là tìm thấy giao nhân kia. Anh ta nhìn về phía Điền Nguyên, giọng điệu chứa sự cười nhạo. Không phải hôm đó cậu một mực bảo người ta là NPC à, chậc chậc, hóa ra Bách Hiểu Sinh cũng có lúc nhìn lầm. Đỗ Cửu nghe vậy dường như hiểu ra được gì, chẳng trách sau khi Điền Nguyên xuống tàu bay lại không liên lạc với mình, thì ra là vì cảm thấy mình đoán sai rồi nên sợ bị cười nhạo. Mà hôm nay anh ta mời y tới đây có lẽ là sợ bị người khác vạch ra còn mất mặt hơn bèn dứt khoát tự mình làm. Dù gì thì với gương mặt kia của y lần về nước này sớm muộn gì cũng sẽ bị chú ý tới. Biến nghĩa đi, Điền Nguyên chừng người nọ một cái, gọi anh hai, sau đó đảo mắt nhìn Đỗ Cửu, cười ha hà tựa như chuyện. Làm khó, bàn nãy không hề xảy ra, lại đây để tôi giới thiệu cậu với mọi người, ở đây đều là anh em của tôi, đây là cậu Trương Trương Khiêm. Anh chỉ người bị anh chừng kia sau đó lại chỉ cô gái. Đây là cô chủ lớn nhà họ Bạch, cậu gọi cô ấy là Tiểu Bạch là được. Cô hai Bạch lúc này mới sực tỉnh, nhíu nhíu mày khịt mũi. Đừng nói bậy, ánh mắt nhìn Đỗ Cửu của cô đã rút đi vẻ si mê toát ra sự lạnh nhạt. Tôi họ Bạch, tên Trúc, cậu cứ gọi đầy đủ họ tên tôi là được. Bạch Trúc, trong lòng Đỗ Cửu thoáng gợn, đây không phải là tên nữ phụ à, y nhìn kỹ lại thiếu nữ trước mặt. Tóc ngắn vén sau tai, thanh thuần mà duyên dáng, mang khí chất của em gái nhà bên thật đúng là dáng vẻ nữ phụ trong cốt truyện miêu tả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ vậy y cũng không để bụng chuyện cô khinh thường mình, vị nữ phụ này không hề. Ngây thơ hồn nhiên, nhữ những gì cô thể hiện bên ngoài, bên trong chỗ nào cũng đen, chiêu thức hại người khác không kể hết, nam chính thụ ăn không ít đau khổ trong tay cô. Từ nhỏ tâm tư của Bạch Túc đã khó lường, sử dụng thủ đoạn hại không ít cô gái cùng tuổi khiến cô trở thành cô gái duy nhất trong nhóm bọn họ, sao vây trăng sáng nhận hết yêu chiều, bởi vì tình cảm từ nhỏ lớn lên bên nhau mà mấy cậu ấm này đều coi cô như em gái, mãi tới khi bị nam chính thụ vạch trần phí hết ba cơ hội sống lại mới hoàn toàn tan thành tro bụi trong niệm cô. Cậu Trương, cô Bạch, dĩ nhiên Đỗ Cửu sẽ không thật sự đi gọi cả tên họ ra. Điền Nguyên tiếp tục giới thiệu y. Trừ cậu Lý và cậu Tống có trong tư liệu ra thì đây là lần đầu y gặp những người còn lại. Mà năm người từng gặp trong trò chơi ngoài Điền Nguyên, cậu Tống và cậu Lý ra thì người kia là cậu Phương, còn có nam chính công thái tử ngồi giữa vẫn luôn không nói lời nào. Vị này, Điền Nguyên vòng hết một vòng cuối cùng tới lượt thái tử, thoáng dừng một chốc. Biệt danh bình thường chúng ta hay đùa, gọi là thái tử gia, cậu. Tôi họ Chu, thái tử bỗng dưng mở miệng. Hắn nhìn Đỗ Cửu, lại đây, Chu, trong lòng Đỗ Cửu thót một cái, lập tức đoán ra được thân phận của người kia. Trái tim đập thình thịch không ngừng, không phải động lòng mà là tim đập nhanh theo nghĩa đen, thế mà thật sự là vị thái tử gia kia. Y lập tức che giấu cảm xúc, cung kính bước lên. Thái tử, vẻ mặt thái tử nhàn nhạt, không có biểu cảm dư thừa nào nhưng khí thế trên người ép tới Đỗ Cửu sắp không thở nổi, hắn đang đánh giá mặt Đỗ Cửu. Đỗ Cửu không dám cử động sợ bản thân làm ra hành động không phải nào đó, gần như sắp chảy cả mồ hôi trán. Y không ngờ rằng sẽ có người có khí thế mạnh tới vậy, thoạt nhìn thái tử rõ ràng không lớn hơn y bao nhiêu. Chẳng lẽ do là hậu duệ quý tộc nên trời sinh đã không giống với người bình thường. Mọi người bên cạnh thấy vậy cũng râm ran ngạc nhiên, xoay đầu nhìn nhau. Điền Nguyên há miệng thở mạnh, không phải chứ, hay là... Tay Bạch Trúc không kìm được siết chặt, đáy mắt thoáng qua một tia u ám. Không tồi, cuối cùng thái tử cũng ngắm nghía đủ rồi, nhấc tay chỉ sang bên cạnh. Cậu ngồi đây đi, mọi người ồ lên, trong mắt Điền Nguyên khẽ xoay. Không nói thêm gì bước tới nhấn lên bàn gỗ một cái, tít một tiếng chỗ trống mà thái tử chỉ bỗng dâng lên một cái ghế dựa, anh cười tủm tỉm nói với Đỗ Cửu. Xem kìa, là thiếu sót của tôi, cả buổi rồi cũng quên mời chú em ngồi, lại đây chúng ta ngồi xuống rồi nói tiếp. Đỗ Cửu vốn tưởng rằng mình làm thương nhân đã lươn lẹo lắm rồi nhưng không ngờ vẫn còn non, khó trách anh Điền có thể lăn lộn tới bên cạnh thái tử. Dáng vẻ gió chiều nào theo chiều ấy biết co biết duỗi này khiến y hoàn toàn phục rồi, đúng là hổ thẹn không bì nổi. Xem ra về nhà còn phải học hỏi nhiều hơn, nhưng mà trong lòng y vẫn còn chần chừ không tiến lên ngay, dáng vẻ của thái tử này nhìn sao cũng thấy vừa mắt y. Tuy biết bản thân phong hoa tuyệt đại không ai sánh nổi nhưng y cũng không phải người tùy tiện như vậy, tục ngữ nói không thể cúi đầu trước uy vũ, nghèo hèn cũng không thể thay đổi, giàu sang không nên. Ngồi. Thái tử nhảy liếc y một cái, Đỗ Cửu giật mình không dám hó hé bước tới ngồi xuống. Khụ, đương nhiên gì cũng không quan trọng bằng mạng, núi xanh còn đó sợ gì không có củi đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệt là vậy đó, y tự mặc niệm trấn an bản thân, có dũng mà không có mưu là đồ ngu, ai bảo người ta là thái tử cơ chứ, tánh mạng của mình và người nhà chỉ cần một câu nói của người ta thôi. Ngoan ngoãn nghe lời tùy vào hoàn cảnh mà làm đi. Trong lòng Đỗ Cửu nơm nớp lo sợ nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nụ cười kia có hơi gượng gạo. Trong lòng y vẽ ra mấy cái giả thuyết, thậm chí ngay cả tình huống xấu nhất cũng nghĩ tới, nhưng mà không ngờ thái tử chẳng làm gì y cả, tựa như hoàn toàn quên mất còn có một người ngồi đây vậy, thậm chí còn không nói thêm câu nào với y. Đỗ Cửu không lần được suy nghĩ trong đầu hắn nên chỉ có thể cố sức bình tĩnh, dùng tới 2 vạn% tinh thần đối phó với mấy người ở đây. Thái tử không để ý tới y nhưng Điền Nguyên lại cực kỳ nhiệt tình, cho dù chơi gì cũng rủ y theo. Những người khác bỗng dưng cũng không có cảm giác xa cách cao cao tại thượng trước kia mà rất tự nhiên thân thiết với y, khiến Đỗ Cửu sinh ra ảo giác rằng dường như bọn họ vẫn luôn là người một nhà vậy. Trước mặt mọi người dĩ nhiên Bạch Trúc sẽ không làm khó y, qua mấy lượt trò chơi đã bắt đầu gọi đến gọi đi anh Tiểu Phong, cộng thêm khuôn mặt ngây thơ trong sáng khiến người ta không thể ghét nổi. Không thể không nói Phong tuyệt đại có một chỗ kỳ lạ đặc biệt đó là nhìn người rất chuẩn, đương nhiên dưới góc nhìn của y thì chính là thương nhân trời sinh, dựa vào việc y không biết trước cốt truyện như Đỗ Cửu nhưng lại xa cách Bạch Trúc theo bản năng, làm sao cũng không thể thích nổi. Đỗ Cửu biết trong lòng thì biết vậy nhưng sẽ không để lộ ra mặt. Cô tới tôi đi cũng gọi Tiểu Trúc Tử à, Tiểu Trúc Tử ơi, diễn thôi mà, y cũng biết vậy. Đương nhiên trong lúc đó y cũng không chỉ mãi lo chơi, còn ngấm ngầm gom được không ít tin tức. Ví dụ như thân phận tính cách của mấy cậu ấm này, ví dụ như Sơn Trang này là nhà riêng của Thái Tử, hôm nay bọn họ tới đây chỉ là tụ tập chơi bời thôi. Hơn nữa không chỉ mấy người bọn họ mà ngoài phòng khách còn có mười mấy người do em trai trong tộc thái tử tiếp, không có tư cách vào trong này. Lá mặt lá trái trong lời nói hiển nhiên ám chỉ Đỗ Cửu là ngoài ý muốn, nếu không phải vì lần nọ nhìn thấy dáng vẻ giao nhân của y trong trò chơi, tò mò rằng y là người chơi hay NPC cũng sẽ không mời y tới đây. Bỗng chốc Đỗ Cửu không biết nên nói bản thân may mắn hay xui xẻo nữa, nhưng mà xem ra trước mắt chuyện này là may mắn. Dù gì cũng làm quen được với những người mà ngay cả cha y cũng không trèo nổi kia mà, còn về sau này thế nào phải dựa vào bản thân mình rồi. Tuy rằng Đỗ Cửu chơi đùa với mấy cậu ấm nhưng thi thoảng vẫn liếc nhìn thái tử. Thái tử cũng không chơi với họ mà ngồi trên ghế thái sư bên cạnh đọc sách, còn là sách giấy nữa. Ở thời đại khoa học kỹ thuật phát triển này rất ít người đi đọc sách giấy. Nếu là người khác Đỗ Cửu không khỏi sẽ cảm thấy hắn giả vờ giả vịt. Nhưng đổi thành thái tử thì lại thấy đương nhiên phải vậy. Quả nhiên con người ai cũng tiêu chuẩn kép cả. Rõ ràng là cũng một chuyện nhưng vì người kia quyền cao chức trọng nên dường như cảm thấy hắn làm gì cũng đúng hết. Đương nhiên đây là Đỗ Cửu nghĩ thầm trong lòng. Nếu Bảo Y nói ra khỏi miệng bảo đảm có thể tuôn ra cả đống lời nịnh hót thanh tao thoát tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt cả buổi trưa đã trôi qua, hoàng hôn nhanh chóng buông xuống. Cuối cùng thái tử cũng để quyển sách trên tay xuống. Mọi người cũng đồng loạt dừng lại. Lúc này Đỗ Cửu mới nhận ra không phải chỉ mình lén nhìn thái tử mà ai cũng vậy hết. Đỗ Cửu bỗng dưng có hơi đồng cảm với bản thân, dựa vào giá trị nhan sắc của y trước giờ đều là mọi người xung quanh lén lút quan sát y. Y chỉ có cái mặt nên chỉ cần đeo khẩu trang là được. Nhưng thái tử thì không, mỗi một hành động đều bị chú ý. Hơn nữa những người này không phải vì thích hắn mà là vì sợ hắn, cho dù là Bạch Trúc cũng không ngoại lệ. Bỗng dưng cảm thấy thái tử có hơi đáng thương, ngay cả một người bạn thật lòng cũng không có. Cho nên cha y nói không sai mà, quyền lực có một chút là được rồi, tiền bạc dư một chút là đủ rồi, làm người thấp quá cũng không hay mà cao quá cũng không tốt. Như vậy nhìn lại cha mình đúng là thông minh nhất. Nếu không phải lúc này gặp phải nguy cơ sống còn thì e rằng đã dạy y không được nóng vội ngóc đầu lên rồi nhỉ. Y có hơi hiểu ra, thái tử gấp sách lại đứng lên, mọi người cứ chơi tiếp, tôi đi trước. Không sao cả, chính sự quan trọng, bọn tôi tự mình chơi được. Anh yên tâm, khó lắm mới tới trang viên này được một chuyến, bọn này sẽ chơi cho đủ mà. Tạm biệt đại ca, đi đường cẩn thận. Đỗ Cửu còn đang do dự không biết có nên tiến lên chào tạm biệt thái tử không lại bỗng thấy hắn nhìn mình. Đi thôi, đám người lặng phắt, ánh mắt lướt qua lướt lại giữa thái tử và Đỗ Cửu. Chú em này cậu ngơ ra làm gì? Thái tử gọi cậu kìa, đi nhanh. Điền Nguyên không biết bước tới sau lưng Đỗ Cửu lúc nào, cười tủm tỉm đẩy y một cái. Đỗ Cửu bỗng dưng không cẩn thận vọt thẳng tới trước mặt thái tử, xém chút nữa đã ngã xuống. Thái tử tiện thế đỡ lại sau đó nắm tay y, xoay người lại gật gật đầu với đám người Điền Nguyên rồi tự nhiên như ruồi tóm lấy tay Đỗ Cửu kéo đi. Đỗ Cửu, tình hình gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt dám cường đoạt con gái, xì, trai trẻ nhà lành à, y giật ra nhưng ai ngờ thái tử giữ chặt vậy đâu, cơ bản không thể nào thoát được. Y quyết định rút lại câu nói mình cảm thấy thái tử đáng thương lúc nãy, vẫn nên thương mình trước đi. Tình hình này không biết báo cảnh sát có tác dụng hay không nữa. Hai, quả nhiên người đẹp số đều khổ mà, đều tại ông trời sao lại sinh ra y hoàn mỹ tới vậy, cho dù một xíu siêu khuyết điểm cũng không cho y nữa chứ. Hai, hệ thống, sách chương.